Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1997, vô lý. Chân chính Dimia công chúa tới, nhưng là trong này, tựa hồ xuất hiện hiểu lầm gì đó. Trường Không Vô Kỵ, coi nàng là thành nha đầu Hàm Nhi, cho là Hàm Nhi vẫn còn ở biến hóa công chúa vui đùa. Cho nên tùy ý xưng hô một câu, mà công chúa chính là thấy được nhân hồ ly nhất tộc, thấy được minh ma tội ác ma khu, cũng nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ đánh đuổi viện trưởng. Cho nên khi gần giận dữ, bản thân mà, nàng cũng không muốn với Trường Không Vô Kỵ gặp mặt. Có lẽ người này chính là mệnh trung chú định phu quân, cho nên ở gặp mặt không hài lòng sau đó. Vậy thì thật là sát tâm liền lên, vừa ra chiêu, đó chính là đứng đầu thực lực tương đương là công chúa, cho dù đế quốc công chủ, cũng là giáo đình thánh nữ, trong cơ thể nàng tu vi, tuyệt đối sẽ không kém. Trong truyền thuyết nàng đã sớm tiến vào bát giai trên, bây giờ này nhìn một cái, vậy cũng là nói ít rồi, nàng tu vi, hoàn toàn ở bát giai cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách tiến vào cửu giai cũng bất quá chỉ là một bước ngắn, có thể nói là cường đại không bên tương đương. Thánh quang thẩm phán Dimia công chúa thủ đoạn, không có chạy ra khỏi giáo đình kia một tục sáu tử, chắp hai tay giữa, nhân như thiên sứ hạ xuống, phía sau xuất hiện mơ hồ hai cánh đến, mi tâm càng là xuất hiện một cái thập tự giá. Đây là giáo đình thần quang xét xử cứu cực tuyệt học hiển hóa, nắm giữ đem người khống chế trong đó, sau đó dùng thần quang nóng bỏng tịnh hóa, tướng địch nhân chém chết uy lực. Tội ác ma khu ghét nhất loại lực lượng này rồi, cho nên trước tiên bên trong, nó một cái xoay người, rời đi chiến trường tối trung ương, đem Trường Không Vô Kỵ nhường lại, dù sao hắn mới là đệ nhất mục tiêu. Mà đối mặt loại này công kích, Trường Không Vô Kỵ mới là không có chút nào sợ đây. Đừng nói hắn một thân nắm giữ thần nguyên, còn có thể lấy thế giới vi mô năng lực, tan rã cường đại ma pháp. Chính là lúc này hắn đại giáo chủ để lại cho mình thập phương câu diệt, đều đã không hài lòng. Cái này thần khí chính là thế giới ma pháp giáo đình tam đại chí bảo một trong. Thánh điển là một cái, thập phương câu diệt là một cái, sau đó là kỵ sĩ thánh kiếm, cụ thể ở cái gì địa phương cũng không biết, mà thánh quang thẩm phán lực lượng vừa vặn thuộc về thập phương câu diệt bên trong. Vì vậy thập phương câu diệt hoàn toàn hình thái chính là một cái thập tự giá, ở Trường Không Vô Kỵ không hề bị lay động bên trong, vật này biến hóa ra bản thể đến. Nó từ từ tung bay đến không trung đi, sau đó chủ động rút ra Trường Không Vô Kỵ sau ót hào quang, đem tín ngưỡng chi lực nhét vào trong đó. Nhất thời, Trường Không Vô Kỵ phảng phất như là phụ thần phủ xuống một loại tương đương cả người hắn thần quang, có thể nói là chiếu khắp đại thiên. Thập phương câu diệt lực lượng, cơ hồ bao phủ thiên địa tương đương mạnh yếu không nói. Ngược lại cùng thuộc về kỳ hạ thánh quang thẩm phán, ở tiếp xúc được đạo này thánh quang sau, liền một chút huy lực cũng không phát huy ra được, thậm chí sau đó trực tiếp bị nhét vào Trường Không Vô Kỵ thập phương câu diệt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không, cái này không thể nào, ngươi lại có thể sử dụng xong toàn thể thập phương câu diệt, ngươi còn đem ta lực lượng ăn. Cái này không đúng, cái này không thể nào, ngươi rõ ràng là một kẻ xảo trá người, ngươi liên hiệp ma đạo yêu đạo, tại sao thập phương câu diệt sẽ nghe ngươi lời nói? Dimia vô cùng ngạc nhiên, nàng căn bản không nguyện ý tin tưởng một màn trước mắt. Chỉ vì Trường Không Vô Kỵ thực lực đối với nàng mà nói, quá thấp tương đương, ai nha, nguyên lai thật là đế quốc công chủ Dimia. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. Viện trưởng đại nhân mặt đầy lộ vẻ cười, dự định làm cái người hòa giải, không muốn đem sự tình làm lớn rồi đi. Trường Không Vô Kỵ cũng là giáo đình nhân, hay lại là thần, xảy ra vấn đề cái gì không tốt. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ thái độ, nhưng là không lớn địa. Hắn khấu trừ trừ lỗ mũi, có chút bất mãn nói, cái gì cho má công chúa. Đi tới liền chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch động thủ. Minh ma trách, yêu tà trách, chỉ cần đáy lòng hiền lành, coi như thần ta, đều có thể đem từ ái ban cho bọn họ. Ngược lại là ngươi như thế lòng dạ nhỏ mọn, nhìn sự tình ngắn như vậy cách nhìn, nhất định không thành được chân thần. Trường Không Vô Kỵ đây là một hồi hồ xả đi, thân phận hôm nay bất đồng hắn, cũng không có ý định đem cái gì công chúa để trong mắt. Lại, không thật dễ nói chuyện, lão tử cũng lười để ý ngươi. Ngươi cho rằng là ngươi là Giang Vưu Khả hay sao? Công chúa tính khí cũng là nóng nảy, vốn là viện trưởng tới làm người hòa giải cũng chưa hẳn hữu dụng. Hiện nay Trường Không Vô Kỵ nói chuyện như vậy, nàng càng là khí không được, dưới chân giật mình, đem chỉ Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ mở miệng nói, ngươi tất nhiên là lừa đời lấy tiếng hạng người, thiên hạ người sở hữu đều biết, minh ma cùng yêu tộc, cùng nhân loại thế bất lưỡng lập, giáo đình cuối cùng đều tại chèn ép bọn họ. Ngươi nhưng ở nơi này ăn nói bừa bãi, ta hiện tại ắt sẽ thập phương câu diệt thu hồi đi không có thể. Thuận tiện, cho ngươi bại lộ nguyên hình. Công chúa Dimia, nói xong câu đó, liền lại một lần nữa hành động. Hai tay nàng lần nữa mở ra thời điểm, thậm chí vận dụng tương tự với Giang giáo chủ dùng qua thủ đoạn. Thần trước khi, chiêu này vừa ra, có thể nói là kinh thiên động địa. Trong bầu trời một đạo thần bí quang mang chớp diệu mà ra. Công chúa phía sau hai cánh, trở nên hết sức rõ ràng. Nàng thực lực, cũng trong nháy mắt, dương cao đến trình độ kinh người. Có thể nói là thần nhân bên dưới. Đại lục trên, đỉnh phong thực lực, cửu trọng cửu phẩm. Ha ha, giáo đình thánh nữ, đế quốc công chủ, thật là không bình thường. Ai là người tốt, ai là người xấu cũng không hỏi rõ hiểu rõ. Liền muốn lấy đi ta thập phương câu diệt. Hừ, Giang giáo chủ ban cho ta đồ vật, ai cũng đừng nghĩ mang đi. Giáo đình loại rác dưới này địa phương, ta cũng không muốn đi. Trường Không Vô Kỵ có cốt khí, tính khí cũng rất lớn. Tuy nói đi giáo đình, một khi làm cái gì thần sứ, tín ngưỡng có thể tăng lên rất nhanh. Nhưng là, hắn không muốn cái này, như thế có thể thành thần, như thế rất nhanh, huống chi trong cơ thể hắn có chí cao vô thượng thần vương căn nguyên ở. Người khác yêu cầu tín ngưỡng tăng lên độ cao hạn chế. Với hắn mà nói căn bản không tồn tại, chờ đến hắn toàn diện lợi dụng thần nguyên sau, chính là người mạnh nhất, cũng sẽ giống vậy hưởng thụ chí cao vô thượng tín ngưỡng. Có cái gì tốt quan tâm? Cho nên lúc này, hắn đem hai tay vác ở sau lưng, thập phương câu diệt đè ở trước người, yên lặng chiêu thức hạ xuống. Viện trưởng đại nhân cũng không muốn một màn này xuất hiện, hiểu lầm lớn, vương quốc không chịu nổi đây. Với giáo đình nơi được, Trường Không Vô Kỵ thân phận không bình thường, hắn có thể đạt được tốt đẹp nhất nơi phải không? Kết quả là viện trưởng đại nhân đứng ở chính giữa hét lớn, không được a công chúa, hắn thật là cứu vương quốc nhân, hắn tiêu trừ ma đạo tai nạn, còn giải trừ Giang giáo chủ trong cơ thể vấn đề, trợ giúp hắn phi thăng thượng giới. Giang giáo chủ lúc gần đi, thập phương câu diệt giao phó cùng hắn, còn nói hắn nhất định phải đi giáo đình làm thần sứ, bởi vì hắn chính là thần chuyển thế a. Hắn nói cũng không có sai, thần là bác ái, không lẽ nhân chủng tộc bất đồng mà cự tuyệt từ bi. Công chúa, viện trưởng những lời này, đã để cho công chúa sắc mặt thập phần kinh ngạc, nàng quả thực không nghĩ tới, Giang giáo chủ phi thăng, cũng là người này lấy ra. Còn nói hắn, chính là chân thần chuyển thế cái gì, chẳng lẽ ra ra không khoác lác. Nhưng, thấy Trường Không Vô Kỵ miệt thị ánh mắt, hắn liền tức lên, thần chuyển thế thì như thế nào? Ta hiện tại liền muốn mang đi thập phương câu diệt không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.